Mỹ nhân mưu, chương 174, lựa chọn của Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Lăng Hầu Phủ, huynh trưởng hoán ta, Tiêu Diên Diên bước vào thư phòng. Phụ thân đến rồi thư. Tiêu Thừa Việt nói rằng, cùng ngươi hôn sự có quan hệ. Ngươi xem một chút đi. Dứt lời liền đem một phong thư đưa cho muội muội. Tiêu Diên Diên tiếp nhận đã mở ra quá thư tín. Nghiêm túc nhìn một lần, phụ thân trong lòng rõ ràng, Tiêu gia không có lựa chọn nào khác, hôn sự là bệ hạ lúc trước cùng phụ thân nhắc lên. Miễn là bệ hạ không có thay đổi chủ ý, Tiêu gia cũng chỉ có thể tiếp thu. Tiêu Diên Diên nói rằng, chỉ là Cánh Lăng Vương trải qua quan lễ phong ba sau khi bệ hạ đối với hắn đã mất đi tín nhiệm, sẽ không lại đem hắn coi như chữ quân bồi dưỡng. Hắn cũng triệt để bị trở thành quân vương ngăn được quyền lực quân cờ. Chỉ là, vừa bắt đầu chính là vì ngăn được. Vì lẽ đó mặc kệ phát cái gì. Miễn là Cánh Lăng Vương còn sống sót, bệ hạ liền sẽ không dễ dàng từ bỏ viên quân cờ này. Tiêu Diên Diên lại nói, nếu như bệ hạ nâng đỡ Cánh Lăng Vương là vì thay thế Nam Dương Vương kiềm chế Bành Thành Vương. Như vậy Bành Thành Vương nên cưới trụ quốc đại tướng quân con gái mới đúng. Tiêu Thừa Việt nói rằng, Trần Văn Thái chi tâm, luôn luôn là chung với quốc gia cùng minh chủ. Hắn sở dĩ lựa chọn Bành Thành Vương, liền chính là cùng thế nhân lựa chọn chọn như thế. Loại này lựa chọn, so với có lợi ích quan hệ thông gia càng tin cậy. Tiêu Diên Diên trả lời, chợt đem thư ném vào chậu than bên trong thiêu hủy. Tiêu Thừa Việt thở dài một hơi, cuối cùng muốn oan ức ngươi. Tiêu Diên Diên lắc lắc đầu, Cánh Lăng Vương cũng là cái người thông tuệ, cùng chúng ta Tiêu gia thông gia, quá nửa là hắn ở sau lưng thúc đẩy, mà không phải bệ hạ vừa bắt đầu tâm tư. Nếu là hắn tin cậy, coi như mất đi bệ hạ tín nhiệm, cũng có thể trở thành là thứ hai bệ hạ, tại đoạt đích chung thắng được, nhưng tiết ra cuối cùng kết cục. Huynh trưởng cũng là rõ ràng. Chúng ta Tiêu gia chắc chắn sẽ không làm thứ hai Tiết thị. Tiêu Thừa Việt nói. Lang quân đã thu thập xong. Người hầu đứng cửa nhỏ giọng nói rằng. Tiêu Thừa Việt đứng dậy. Mạc Bắc có chiến sự phát sinh. Tuy không ở sở quốc cảnh nội, nhưng chư hồ thế tới hung hăng. Vì lẽ đó chúng ta cũng cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ta sau khi rời đi, trong nhà liền giao cho ngươi. Huynh trưởng cứ việc yên tâm. Tiêu Diên Diên nói rằng, nàng nhìn ngoài phòng mưa to gió lớn, không khỏi lo lắng lên. Này mưa chẳng biết lúc nào mới ngừng lại. Huynh trưởng muốn mạo vũ chạy đi ư? Không sao. Tiêu Thừa Việt không phản đối. Lại gian nan chiến dịch, chúng ta đều vượt qua đến rồi. Điểm ấy mưa gió lại tính là gì? Phụ thân, Tiêu Minh Hách cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thư phòng. Ngài tìm ta. Tiêu Thừa Việt một mặt nghiêm túc nhìn về phía nhi tử. Ở trong nhà phải cố gắng nghe ngươi cô mẫu thoại. An phận một điểm, thiếu cho trong nhà gây rắc rối. Tiêu Minh Hách trong lòng có chút hoang mang, nhưng vẫn là cường trang chấn định nói. Nhi tử chưa từng cho trong nhà trêu vào mầm họa. Minh Hách tối mấy ngày gần đây đều chưa từng ra ngoài. Vẫn tính nghe lời. Một bên Tiêu Diên Diên nói rằng. Chính là, Tiêu Minh Hách đi tới cô mẫu phía sau, nhìn phụ thân lẽ thẳng khí hùng nói rằng, đó là bởi vì bọn họ biết ngươi là Ba Lăng Hầu đích tôn, cũng làm cho ngươi, Tiêu Thừa Việt nói, Tiêu gia có hôm nay như vậy môn đình, đều là tổ tông huyết nằm xa trường đổi lấy, tổ tông cơ nghiệp đến không dễ, không cầu ngươi có thể trói lọi, nhưng có thể bảo vệ phần này gia nghiệp, truyền thừa con cháu. Vì phụ cũng đã hài lòng, nghe được phụ thân phủ định lời của mình. Tiêu Minh Hách trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng bị vướng bởi phụ thân uy nghiêm hắn không dám nói lời nào phản bác. Được rồi, huynh trưởng, nào có người nói như vậy con trai của chính mình. Tiêu Diên Diên nói rằng, Diên Diên, người chính là quá ôn nhu, quá nuông chiều hắn, mới nuôi thành hắn như thế cá tính tử. Tiêu Thừa Việt nói rằng, hắn là Tiêu gia đích trưởng, tương lai nếu là vô dụng, lại có thể nào kế thừa gia nghiệp, ta lại sao yên tâm đem cái này nhà gọi vào trong tay hắn. Ông không phải yêu chuộng Tam Thúc Nhi Tử ư? Tiêu Minh Hách nói rằng. Ta này đích trưởng tôn. Ngươi câm miệng. Tiêu Thừa Việt nổi giận nói. Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long có vài tử. Trong đó trưởng tử Tiêu Thừa Việt tối như cha. Nhưng cũng có cái không hăng hái nhi tử. Đồng thời so với đích trưởng tử. Tiêu Thế Long càng sủng ái thiếp thất sở sinh thứ tử. Bao quát thứ tử nhi tử. Mắng vài câu sau. Tiêu Thừa Việt lại dặn dò Tiêu Diên Diên. Tiểu tử này nếu là dám không nghe lời ngươi. Ngươi liền báo cho ta. Không nên quán. Tiêu Diên Diên gật đầu. Trong quân lạnh lẽo. Huynh trưởng ngàn vạn trân trọng. Tiêu Thừa Việt đội nón an toàn lên. Dẫn hơn 10 dưới trướng liền phóng ngựa rời khỏi nhà. Thấy phụ thân đi rồi. Tiêu Minh Hách lập tức bộc lộ ra bản tính. Phi. Tiêu Minh Hách bất mãn nói. Thật là có bản lĩnh. Sao không đi cùng ông nói. Sẽ bắt nạt tiểu nhân. Minh Hách. Tiêu Diên Diên lúc này đổi sắc mặt. Ngươi ngày gần đây vô cùng khác thường. Đặc biệt là phụ thân ngươi sau khi trở lại. Lẽ nào ngươi lại xông cái gì họa? Tiêu Minh Hách trở nên hoảng hốt lên. Hắn xoay người. Khuôn mặt tươi cười đi lên trước. Nào có. Cô mẫu. Ta chính là sợ ai huấn. Mấy ngày nay mới trốn ở trong sân không ra. Ngài cũng biết. Hắn đối với ta luôn luôn hà khắc. Nếu là có việc. Không cần gạt, Tiêu Diên Diên nhắc nhở, bằng không đến thời điểm, liền ngay cả cô mẫu cũng không bảo vệ được ngươi. Biết biết, Tiêu Minh Hách đi lên trước, thế Tiêu Diên Diên xoa vai. Cô mẫu liền thả một vạn cái tâm đi. Cánh Lăng Vương Phủ, một trận cuồng phong bao phủ sở kinh thành bầu trời. Vương Phủ lầu các cửa sổ bởi vì cửa sổ không có quan trọng mà bị gió thổi đến mức vừa mở hợp lại. Mưa xối xả từ trong khe hở bay vào, ướt nhẹp trong lầu các quyển liêm, hết thảy cửa sổ hầu như đều là mở ra, nước mưa tung khắp một chỗ, thị nữ cho rằng Cánh Lăng Vương nằm tại ngồi trên giường nhỏ ngủ. Thế là liền đi tới phía trước cửa sổ muốn đem cửa sổ toàn bộ đóng lại. Không cần đóng cửa sổ, trên giường nhỏ Lý Tuyên bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, hắn nhìn ngoài cửa sổ ám nặng sắc trời. Dày đặc mây đen, như phải tùy thời đè xuống, khiến người ta không thở nổi. Đại vương, hoạn quan leo lên lầu các, khẽ gọi nói, Lý Tuyên đi tới lan can trước, tùy ý nghiêng nước mưa đánh khuôn mặt của hắn. Mưa gió mịt mù, gà gáy không ngớt, vừa thấy quân tử, Vân Hồ không thích, như đại vương dự liệu. Cái kia Tiêu Hoài Ngọc sau khi về nhà liền đem Bình Dương công chúa đưa sinh thần lễ trả lại. Hoạn quan đứng ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói rằng, chỉ là Bình Dương công chúa cũng không ở Trương Hoa Cung, mà là đi kinh giao một gian trà tứ, cũng ở nơi đó chờ Tiêu Hoài Ngọc, thật giống như là biết, Tiêu Hoài Ngọc sẽ đi tìm nàng, chỉ là cư thám tử hồi bẩm tin tức chung, Tiêu Hoài Ngọc đối với Bình Dương công chúa lấy lòng, cũng không cảm kích, hoạn quan lại nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Bình Dương công chúa như vậy cao ngạo người, càng sẽ nhiều lần chủ động, đồng thời là đối với một xuất thân thấp hèn võ tướng. Xuất thân thấp hèn võ tướng, Lý Tuyên cúi đầu cười cười, như lại cho hắn mấy năm, e sợ sẽ không có người sẽ nói lời nói như vậy. Vương ý tứ là, cái này Tiêu Hoài Ngọc, sở quốc kỳ thực cũng không thiếu tướng lĩnh, chân chính thiếu, là quân vương tín nhiệm. Lý Tuyên trả lời. Những này có năng lực võ tướng, cuối cùng đều sẽ phải chịu ngờ vực, bị đoạt quyền, thậm chí là diệt môn. Mà như Ba Lăng Hầu Tiêu gia như vậy dòng dõi, toàn bộ sở quốc cũng chỉ cái này một nhà, ngoại trừ Tiết thị bộ tộc, đối với Bắc Yến hiểu rõ nhất, cũng chỉ còn dư lại Tiêu gia. Miễn là Yến quốc tồn tại một ngày, Tiêu gia liền còn có những lợi dụng nơi. Thế nhưng, Tiêu gia cũng không phải không thể thay thế. Lý Tuyên lại nói, mà Tiêu Hoài Ngọc, chính là bệ hạ tân bồi dưỡng thay thế. Lấy Bình Dương công chúa làm người. Vì lợi ích, nàng làm ra sao cử động ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động, lấy lợi dụ. Có mấy người không cách nào dùng đạo lý thuyết phục, cũng không cách nào dùng lợi ích tới lôi kéo. Nhưng cũng sẽ khốn khổ vì tình. Bình Dương công chúa là muốn dùng chính mình, hổ bí trung lang tướng. Hoạn quan nói rằng, Lý Tuyên lắc đầu, xác thực, nàng là cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Nhưng nếu không có một chút nào xúc động, nàng là sẽ không bước ra bước đi này. Chỉ ít có thể khẳng định chính là, Tiêu Hoài Ngọc trong lòng nàng địa vị tuyệt không bình thường. Chỉ có điều ở trong mắt nàng, lợi ích lớn hơn tất cả. Nhưng có những này, cũng đã đầy đủ. Lý Tuyên nheo cặp mắt lại nói rằng, ngày hôm sau, Tiêu Trạch, Sở Kinh trời mưa suốt cả đêm. Đến bình minh thì lúc nãy ngừng. Nhưng đỉnh đầu đọng lại mây đen nhưng từ đầu đến cuối không có tản đi. Vương Đại Vũ nổi lên một đại sớm. Cố Bạch Vi đem nấu tốt thuốc bưng đến trước người của hắn. Cẩn thận nóng, Vương Đại Vũ không thể chờ đợi được nữa uống xong trong chén thuốc. Hôm nay sao như thế sớm? Cố Bạch Vi lại hỏi. Hả? Vội vàng đi gặp người ta nương tử. Vương tướng quân hẳn là thích nhân ra đi. Vương Đại Vũ nghe xong trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nương tử đừng vội nói bậy. Viên nương tử là hoạn quan con gái. Đương nhiên phải gả quý công tử. Ta chỉ là đi tạ ân. Nhưng vương tướng quân cũng không tồi a. Cố Bạch Vi nói rằng. Những kia quý công tử. Có thể tại tuổi như vậy bái vì tướng quân. Sợ là không có mấy cái thôi. Huống hồ vương tướng quân đã đến thích kết hôn chi linh. Sớm muộn đều muốn cưới vợ sinh con. Cố Bạch Vi lại trêu nói. Đại ca còn không thành hôn đây. Vương Đại Vũ cơ trí trả lời. Ta há có thể cướp tại đại ca trước. Cố Bạch Vi theo bản năng hướng về nội viện phương hướng liếc mắt nhìn. Nhị lang hôn sự. E sợ nhiều gian khó. Đang nói chuyện gì đâu. Tiêu Hoài Ngọc ăn mặc quan bào bước vào đông viện. Một buổi sáng sớm, ta vừa muốn ra ngoài, liền nghe thấy các người âm thanh, đang nói vương tướng quân sắp đi gặp ái mộ nương tử đây. Cố Bạch Vi che miệng cười nói, ồ Tiêu Hoài Ngọc đưa mắt xê dịch về Vương Đại Vũ. Đại Vũ có người trong lòng, ta làm sao không biết, không phải, Vương Đại Vũ giải thích, là hôm qua ta nói vị kia viên nương tử, nàng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Bây giờ ta tổn thương được rồi. Liền muốn đi báo đáp. Thì ra là như vậy. Dứt lời. Tiêu Hoài Ngọc liền từ trong ống tay áo lấy ra một khối nho nhỏ kim bính. Cái này ngươi trước tiên cầm dùng. Mua chút tốt nhất đồ trang sức làm cho người ta đưa đi. Này tại sao có thể? Vương Đại Vũ vội vã từ chối. Những ngày qua ta luôn luôn làm phiền đại ca. Ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, chuyện của các ngươi nếu như có thể thành, này liền coi như của ta rượu mừng tiền. Tiêu Hoài Ngọc thoại, để Vương Đại Vũ mặt càng thêm đỏ. Ta để Tiểu Đào đem xe ngựa đuổi ra. Thân thể ngươi còn đang khôi phục, liền thừa xe đi thôi. Tiêu Hoài Ngọc lại quan tâm nói. Vương Đại Vũ cảm động nắm chặt rồi Tiêu Hoài Ngọc tay. Cũng lệ nóng doanh chồng nói rằng, đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tiêu Hoài Ngọc đưa tay rút về, cũng vỗ vỗ hắn vai. Đi thôi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vương Đại Vũ gật gật đầu. Sau đó thừa chiếc xe hướng về viên thị lúc trước cho địa chỉ của hắn. Đó là viên gia tại kinh một tòa tiểu trạch tử. Nhưng mà chờ Vương Đại Vũ đến viên trạch thời gian, phát hiện cửa lớn đóng chặt. Có người có ở đây không? Viên nương tử, là ta. Bất kể như thế nào gọi đều không có ai đáp lại. Lẽ nào là đi rồi viên bá phụ nhậm chức thị trấn sao? Vương Đại Vũ suy đoán nói. Có người hay không? Hô cái gì gọi? Viên trạch đầu hẻm đối tượng. Một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra. Một người có mái tóc hoa râm lão đầu hướng Vương Đại Vũ quát. Lão trượng, nhà này nương tử đi rồi nơi nào? Vương Đại Vũ hỏi. Ngươi là nàng người nào? Lão đầu nhi nhìn chằm chằm Vương Đại Vũ hỏi ngược lại. Ta, Vương Đại Vũ nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Là bằng hữu của nàng. Lão đầu nhi luôn mãi đánh giá Vương Đại Vũ. Thấy hắn ăn mặc quý tộc y vật cùng đồ trang sức. Thế là nói rằng, phụ thân nàng là Sán Lăng huyện lệnh. Người đi Sán Lăng, tự sẽ tìm được đáp án. Lúc nói chuyện, lão đầu nhi trong mắt tràn ngập bi thương. Nhưng cũng bởi vì sợ, Vì lẽ đó hắn không cách nào trực tiếp hướng về Vương Đại Vũ nói ra thật tình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-08-31-20-11-55-2023-09-01-20-28-33 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Đợi ngươi tóc dài cùng eo 20 bình. Ăn đất chung. Nhỏ phá nhãi con. 10 bình. Lạc sư mèo. Gió mát 5 bình. Thật dài 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.